Quý vị và các bạn thân mến, con hổ xám thành tinh trong cơn đau đớn tột cùng, nó đã tự cắt đứt một chân để thoát khỏi cái bẫy của ông Hoàng Dánh. Những tưởng sau khi hổ bị thọt chân thì phải tránh xa con người, nhưng không, sự hiếu thắng gian manh khiến nó nuôi chí trả thù con người, trả thù Hoàng Dánh. Về phía gia đình Hoàng Dánh, mặc dù đã rất đề phòng với con hổ hung dữ này, nhưng rồi sự việc đau lòng đã xảy đến với vợ con của ông trong một buổi sáng. Khi đó Hoàng Dánh vừa ra khỏi nhà thì hổ xám mò đến. Để cứu tính mạng của con trai vẫn còn đang nằm trong nôi mà bà Mai đã không thoát khỏi móng vuốt của loài vật hung dữ này. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của nhà văn Nguyễn Đức Nguyên. Sức mạnh từ bà, sự phẫn nộ từ bà đã làm nó chững lại. Khi con ác thú đập đuôi, nhảy vồ đứa trẻ, thì bà Mai đã lao đến với sức mạnh phi thường. Sự xả thân bảo vệ đứa con trước mối đe dọa như bất cứ bà mẹ nào. Đó là bản năng buôn đời của những bà mẹ đã buộc con ác thú phải quay lại đối phó với bà. Một trận chiến không cân sức, giữa một bên là con ác thú ôm mối thù hận với sức mạnh khủng khiếp của chú Tể Sơn Lâm, và một bên là người mẹ nhỏ bé yếu đuối, chỉ có lòng can đảm xuất phát từ tình mẫu tử thiêng liêng. Con hổ xám gầm lên, chồm tới cả hai chân trước để đè dí bà mẹ xuống. Nhưng cây chổi với nhiều cành xương cọ cứng tu tủa từ tay bà Mai đã đập trúng vào mắt nó. Máu từ đó tóe ra, máu từ gương mặt của người mẹ xuống xả. Hổ thọt đau đớn, tức giận, gầm thét, cắn xé bà Mai. Hoàng Dánh hết sức kinh hoàng thấy sự việc xảy ra trước mắt. Con ông đang khóc ngằn ngặt trong nôi, còn vợ ông bị con hổ thọt cắn xé tàn tơi. Ông lao vào con mãnh thú với nỗi căm hờn dâng lên đến tột đỉnh. Nó, con hổ thọt, con ác quỷ đã gây bao đau thương cho mọi người ở khắp các bản làng trong vùng và đã cắn xé người vợ hiền của ông, mẹ của con ông. Nhát chém như búa bổ của con dao quắm từ tay ông đã trúng ngay mình con ác thú. Một đòn đánh dồn hết sức mạnh lòng căm thù đã hất con thú giữ lại phía sau, lóc hẳn một mảng thịt trên mình nó, làm cả người nó phút chốc đã đỏ lòm máu. Nó quay phắt lại, qua đôi mắt bị thương, nó vẫn nhận ra kẻ thù. Lúc này, Hoàng Dính đang áp sát con ác thú với lửa hận ngùn ngụt trong lòng. Con hổ thọt bật nhảy tránh được một nhát dao lia. Nó uốn người nhảy vồ xuống kẻ thù của nó. Hoàng Dính kịp nhảy né khi vừa chém hụt con ác thú. Nhưng móng vuốt sắc nhọn của nó đã kịp sượt qua vai ông thành một vệt dài màu đỏ. Máu tứa trên cơ thể rắn chắc của ông. Cả người và hổ gầm lên, lao vào nhau một chết một sống với cả nỗi thù hận tích tụ. Tiếng hổ gầm dữ dội, đánh động mọi nhà trong bản Khuổi Tẳng. Nghe tiếng hổ gầm phía nhà Hoàng Dính, những người thợ săn đang tụ tập tại một nhà gần đó hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vũ khí trên tay, họ cùng lao tới. Đến nơi, họ vô cùng sửng sốt trước sự việc xảy ra trước mắt. Xác bà Mai, với gương mặt và nửa người phía trên, hầu như bị xé nát tả tơi, máu loang ướt cả mặt sân. Bên cạnh là đứa bé trong nôi đang khóc lặng. Ông Hoàng Dính đang quần thảo với con hổ dữ. Cả người và hổ đều loang lổ máu. Con ác thú không còn nhìn thấy gì vì máu chảy đầy mắt nó. Nhưng nó vẫn dồn hết cả sức mạnh vào những cú vồ táp kẻ thù của nó. Còn Hoàng Dính cũng hừng hực sự báo thù. Cái chết đau đớn của vợ ông và cái chết tức tưởi của bao người dân làng. Tất cả dâng trào trong ông, thôi thúc kêu gọi trả thù thành sức mạnh dồn lên đôi tay cầm dao. Ông nhanh nhẹn nhảy tới nhảy lui, vừa tránh những cú vồ chết người của con ác thú, vừa ngăn không cho nó tiến đến gần con trai của ông. Ông đã chém trúng con hổ mấy nhát, cả hai chân trước của nó cũng đã bị thương, nhưng nó vẫn còn sức mạnh kinh khủng, nhanh nhẹn, tránh né và hung hãn vồ chụp ông. Vừa thoát khỏi một cú vồ nữa của con thú đang điên cuồng, Hoàng Dính tung một cước tuyệt chiêu trong vô ảnh cước, đá trúng đầu con hổ. Cú đá như trời giáng khiến nó chúi đầu. Tiếp đó ông vung tay, lưỡi dao khua một vòng trong không trung, tạo một vầng chớp, rồi chém mạnh. Nhát chém làm bay bàn chân sau còn lại của con hổ thọt. Nó như sụm xuống, thù hận như để nó mạnh thêm. đứng bằng hai chân cụt, mặc cho máu xối cùng nỗi đau nhức óc, nó nhằm vào bóng con người đang chập chờn trước mắt nó. Bằng cú nhảy vồ, với bộ móng vuốt của hai chân trước chụp xuống ông Hoàng Dĩnh, một bàn chân vả mạnh đánh văng con dao quắm trong tay ông. Mấy người thợ săn vừa đến, kêu hét thất thanh. Con hổ thọt há to mồm, đứng thẳng bằng hai chân sau bị cụt, máu đọng trên sàn, loang lổ trên bộ lông màu xám của nó, chụp cả bộ móng vuốt xuống đầu ông Hoàng Dĩnh. Trong tiếng kêu hốt hoảng của mọi người, Hoàng Dĩnh không né tránh cú vồ chết người đó. Nhanh như cắt, ông rút phát con dao tạng, con dao của dòng họ Ca Ngõa nổi tiếng, chém đinh chặt sắt, dồn sức vào đôi tay, nhằm chiếc mồm đỏ lòm với bộ răng nhọn hoắt đang chụp xuống đầu ông. Sức nặng và đà lao khiến lưỡi dao sắc bén đâm xuyên tận họng con ác hổ. Nhưng chân trước nó đã kịp cào nát bắp tay của ông. Máu trên tay ông tuôn ròng, máu từ mồm con hổ trào ra tưới đẫm người ông. Vừa căng thẳng và mất sức, ông loạng choạng ngã xuống, con hổ rũ trên đầu lưỡi dao đè lên người ông. Mọi người ùa cả lại, gỡ ông Hoàng Dính khỏi xác con hổ thọt. Sau khi cùng mọi người lo chôn cất cho bà Mai, ông Hoàng Dính ngồi lặng ôm đứa con trong tay. Thiếu vắng hơi người mẹ và khát sữa, nó khóc ngằn ngặt. Ông lấy bát nước cháo đút từng thìa cho con mà lòng đau đớn tột cùng. Thương cho người vợ xấu số, sớm phải bỏ lại ông và đứa con thơ bé. Đúng lúc đó, bọn người của Chánh Tổng Lý Cấu kéo đến. Chúng nói với ông: "Mày đã giết chết con hổ của quan lớn rồi. Tất cả mọi vật trong núi mẹ này đều thuộc về quan. Này quan thương tình vợ mày bị hổ vồ chết mà không bắt tội. Nhưng mày phải nộp lại cho quan bộ da và xương hổ." Hoàng Dính ngồi im lặng. Ông thờ ơ nhìn lũ người của Chánh Tổng đem bộ da và xương con ác hổ đi. Lý Cấu đã đem nó biếu lên Quan Châu, Vi Mạnh Cường. Nhà Chánh Tổng họ Lý là một tòa nhà cao to bề thế nhất vùng, được xây cất từ những viên gạch đất nung, loại gạch thời trước to hơn nhiều so với những viên gạch bây giờ. Lý Cấu còn cho đào các ao lớn quanh nhà chỉ để duy nhất lối vào cổng lớn hướng đông nam. Qua khỏi cổng lớn, phải đi qua một lần cổng nữa. Cả hai đều có vọng khác, lính túc trực suốt ngày đêm. Lý Cấu từng là thủ hạ của ông Hoàng Lâm, thua Hoàng Lâm gần 20 tuổi, nhưng tỏ rõ là một người nhiều mưu mẹo. Sau này theo Pháp, được Pháp cho làm Chánh Tổng cai quản cả vùng đất dưới chân núi mẹ thuộc Châu Sơn Lộc này. Lý Cấu đã gây rất nhiều tội ác cho người dân ở các tộc người trong các bản làng vùng đất núi mẹ. Để phòng bị trả thù tấn công bất ngờ, hơn ai hết, cuộc đời làm tay sai cho giặc, Lý Cấu biết luôn phòng ngừa mọi bất trắc. Vì vậy cha con hắn đã không ngừng thiết kế và xây dựng ngôi nhà của mình thành nơi kiên cố, khó bị tấn công nhất. Ngoài các ao rộng, đào xung quanh, có cắm cọc nhọn dưới ao, hắn còn nuôi chó Tây to như một con bê. Chỉ cần chủ ra hiệu, nó sẽ nhảy vào tấn công kẻ thù. Ngoài ra, ở trong nhà, lúc nào cũng có hơn chục tên lâu la đầu trộm đuôi cướp, được trang bị súng ống. Tất cả bọn lính dõng đều ăn ngủ ngay dãy nhà sát với cổng ra vào. Qua khoảng sân rộng được lát gạch vuông vắn là tòa nhà cao tầng bề thế. Ở tầng dưới, chính giữa cửa vào là phòng khách rộng rãi, có bày một tủ chè chạm khắc tinh vi. Phía trước là bộ trường kỵ, hai bên hai sập gụ, chân quỳ giả cá. Trên tường có treo bộ da hổ lớn. Phía trong phòng khách là buồng ngủ của ông lão Lý Cống. Tuy đã nhường lại chức Chánh Tổng cho con trai mình là Lý Cường, nhưng tiếng nói của Lý Cống luôn là mệnh lệnh cho mọi người trong nhà nghe theo. Và muốn làm gì thì Lý Cường phải hỏi cha mình. Trên tầng 2 là nơi ở của Lý Cương, con trai Lý Cường, cháu nội ông Lý Cống. Phía sau hai tòa nhà, cách khoảng sân rộng là hai dãy nhà ngang, vừa là bếp, vừa là nơi cho kẻ ăn người ở. Ở cuối là nơi mẹ con bà Mão, được coi như vợ của Lý Cường, nhưng thân phận chẳng khác gì nàng hầu, mặc dù cũng sinh cho Lý Cường một người con gái. Bà Mão suốt ngày lặng lẽ như một cái bóng, với người phụ nữ ở miền núi như bà Mão ngày trước, thì thân phận nàng hầu đó là quãng đời ngập trong nước mắt tủi nhục. Bố mẹ bà Mão, cũng như mọi người dân bản khác chịu khó, hiền lành, khai phá ruộng nương. Những tộc người ở vùng Đông Bắc Tuy không có những hệ thống ruộng bậc thang hoành tráng như các bản làng người Tây Bắc đã làm, nhưng họ cũng luôn tận dụng, chọn địa thế để khai phá, tạo nên những chân ruộng bậc thang để cấy cày trồng lúa. Việc đó mất rất nhiều công sức. Khi chọn được chỗ thuận lợi rồi, họ phải chặt cây bẩy đá, đào, cuốc, san mặt ruộng, dùng cuốc bướm cào thành bờ đất, dùng chân dẫm và dùng gáy cuốc đập mạnh, nén chặt bờ ruộng, cao hơn mặt ruộng từ 20 đến 25 phân. Nhưng chỉ sau vài vụ thu hoạch, chưa bỏ với bao công sức đã bỏ ra khai phá, chánh tổng Lý Cống đã cho người đến bắt phạt vì đã trồng lúa trên đất nhà quan. Mặc dù chính họ khai phá, bắt phải nộp tô, năm sau cao hơn năm trước và cướp đi mảnh ruộng của chính họ để từ chỗ là người chủ, họ trở thành người làm thuê trên chính mảnh đất của mình. Gia đình bà Mão cũng vậy. Cả nhà quần quật suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không đủ trả nợ cho nhà quan. Nợ trước, chồng nợ sau chất chồng. Năm đó bố bà do phải làm lụng quá sức nên đã suy sụp sức khỏe. Ban đầu ông chỉ bị sốt nhẹ, ho thúng thắng, rồi những trận sốt ngày càng thường xuyên hơn, kéo dài hơn. Những cơn ho dai dẳng ngày càng dồn dập, khiến ông không còn sức gượng dậy, nằm bẹp trên chiếc giường tre suốt ngày. Ông ho ra máu, căn bệnh lúc đó ngay cả những nhà giàu có cũng phải bó tay, vô phương cứu chữa. Huống hồ ông, đến cháo để cầm hơi mà có ngày cả nhà không còn hạt gạo để nấu. Bây giờ cô Mão là con gái lớn của vợ chồng ông, chỉ mới 17 tuổi. Mặc dù sống trong cảnh nghèo khó thiếu thốn, nhưng tuổi dậy thì cùng sức trẻ thiếu nữ vẫn căng đầy trong cô. Gương mặt xinh xắn, đôi mắt đen lúc nào cũng ánh nét tươi cười. Hàm răng trắng đều, đôi môi mọng đỏ khiến nhiều chàng trai các bản làng quanh đó si mê. Cô Mão ngày ngày chịu khó phụ giúp mẹ lên rừng tìm hái từng nắm rau, đào củ mài về nấu cháo để cả nhà ăn. Nhờ vào sự chịu thương chịu khó của con gái, sự cần mẫn của người vợ hiền, cả nhà ông đã gắng gượng sống qua ngày, đợi đến vụ thu hoạch. Năm nay thời tiết thuận lợi nên ruộng lúa nhà ông đã hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Những bông lúa chĩu hạt đang chín dần trong nắng mang đến cho những con người khốn khổ một sự an ủi, một niềm vui nhen nhóm, cho sự hy vọng ở những ngày tới không phải vất vả tìm đào củ mài nữa. Đã mấy tháng trời, cả nhà sống bằng củ mài rau rừng do mẹ con hái và đào trên núi. Nhìn chồng gầy sọp, húp từng thìa cháo củ mài lõng bõng nước, bà Mão không khỏi xót xa. Hôm đó ông Mão thấy ngực mình như có ai ấn mạnh vào, ngột ngạt khó thở. Ông gập người ho từng cơn dài, rồi khạc ra một búng máu tươi. Cơn đau rát, xé vòm ngực. Bệnh tình ông ngày một nặng hơn. Một phần do không có thuốc thang gì uống, phần vì quá nghèo, nên ông không có gì để ăn, tăng cường bồi bổ sức khỏe. Có lúc ông thèm được hơi gạo cho phổi đỡ nóng. Giờ chỉ biết trông từng ngày, chờ mong lúa chín. Qua những cơn mưa rào mùa hè, qua những ngày gió bão, bao giọt mồ hôi của cả nhà tuôn rơi trên đám ruộng giờ cũng được đền đáp. Những cơn gió mát mùa thu cùng với nắng nhẹ để đồng lúa chín vàng. Không gian ngào ngạt mùi hương lúa chín. Từng đàn chim ri như những đám mây nhỏ vụt bay lên lại xà xuống trên từng khóm lúa vàng óng. Mẹ con cô Mão ngay từ sớm vui mừng mang quang cánh ra ruộng. Thường ông bạo bệnh đã mấy tháng nay, chẳng có hơi gạo trong bụng. Trước khi ra ruộng gặt lúa, bà đã nói với ông. Tí nữa dậy, ông cố gượng ăn tạm bát cháo củ mài. Chiều về tôi sẽ nấu bát cháo gạo mới cho ông ăn cho lại người. Nhìn các bó lúa xếp chồng trên bờ ruộng, bà Mão nhẩm tính khi nộp tô cho nhà quan xong. Số thóc còn lại đủ nấu cháo cả nhà ăn qua mùa đông. Bà như quên hết mệt nhọc từ sáng đến giờ. Nhưng niềm vui của hai mẹ con bà đã vụt tắt hẳn khi Lý Cường, con trai chánh tổng, cưỡi trên lưng ngựa dẫn một toán người đem theo quang cánh cùng ngựa thồ hùng hổ kéo đến. Ngồi trên lưng ngựa, Lý Cường hất hàm nói với bà Mão: "Hôm nay tao đến lấy số thóc nhà mày còn nợ từ năm trước." Nói rồi, bảo lũ người làm vơ vét hết số lúa đã gặt chất cả lên lưng ngựa và quang cánh đem về. Mẹ con cô Mão lao đến, cố sức giằng kéo lại những bó lúa mà mình đã gặt từ sáng đến giờ. Bà Mão quỳ giữa ruộng nước vừa gặt xong còn chưa gốc rạ, đẫm nước mắt van xin. con lạy quan lớn, đừng lấy hết lúa của nhà con. Chồng con ốm nặng đã mấy tháng nay chẳng có hạt gạo nào vào bụng. Xin quan lớn để cho con ít gạo nấu cho chồng con bát cháo cầm hơi. Vụ sau, con nhất định trả hết số thóc còn thiếu cho nhà quan. Nhà mày chỉ giỏi xin xỏ, lần trước cũng nỏ mồm xin. Giờ có tí lúa này chưa đủ trả nợ lần trước. Thôi, ta thương tình tính cho cả số thóc phải nộp năm nay. Vậy là tốt cho chúng mày lắm rồi. Nói xong, Lý Cường đốc lũ tay chân cướp hết số thóc, mặc cho cả hai mẹ con cô Mão lăn lộn, cố níu kéo, bị lôi sình sạch trên mặt ruộng, người lấm bùn bê bết, nước mắt đẫm trên gương mặt đau khổ của cả hai mẹ con. Bà lết đến ôm chân Lý Cường. Lạy ông lớn thương cho nhà con, nếu không có gạo, chồng con ốm chết mất, con xin ông thương tình nhà con ốm nặng mà cho nhà con ít thóc để ăn. Lý Cường nhìn bà, rồi quay nhìn cô Mão. Dù sống trong cảnh nghèo khổ, nhưng trông cô vẫn mơn mởn như đóa hoa rừng. Nảy ra ý định, hắn bảo bà mẹ. Được, tao sẽ để cho nhà mày số thóc này và trừ hết cả nợ trước. Nhà mày sẽ trả cho tao bằng đứa con gái này. Tao sẽ cho người đón nó về làm đàng hầu. Bà Mão vẫn quỳ, hai đầu gối ngập trong bùn nước, van xin Lý Cường. Bẩm quan, con Mão nhà con còn bé, chưa biết gì. Chưa thể về làm nàng hầu cho quan lớn được. Còn đội ơn quan lớn thương cho nhà con khất nợ. Chúng con hứa sang năm sẽ trả hết nợ cho nhà quan. Cô Mão cũng hốt hoảng nhìn sang bà van xin. Mế, đừng bắt con làm nàng hầu cho nhà quan. Con không xa mế đâu. Con sẽ cố gắng làm để trả nợ cho mế. Lý Cường trừng mắt nhìn cả hai mẹ con. Tùy chúng mày. Muốn có gạo cho lão già ốm ở nhà ăn hay không là ở cả chúng mày. Tao nói cho mà biết, người hầu kẻ hạ nhà tao không thiếu. Về làm hầu cho tao được ăn no mặc đẹp, không phải vất vả. Tao sẽ cho tiền để mua thuốc cho lão già. Nếu nghe tao thì cả nhà mày sống. Còn không, tao sẽ lấy hết thóc và thu lại ruộng, không cho nhà mày làm nữa. Bà mẹ và cô Mão như sụp hẳn xuống giữa ruộng nước. Những gốc dạ như những mũi lao, làm lòng bà đau nhức. Quân Pháp xây đồn trên đồi Hiên Đen, khống chế con đường số 4 xuôi từ thị xã Lạng Sơn về Quảng Ninh và cũng là nơi đồn trú của lính Pháp, hàng ngày kéo nhau vào các bản làng và thị trấn huyện, cướp bóc gà vịt, trêu ghẹo đàn bà con gái. Năm 1925, phong trào cách mạng trong cả nước đã lan rộng ở nhiều nơi. Các sĩ phu yêu nước giấy binh khởi nghĩa chống lại thực dân Pháp. Lạng Sơn khi đó cũng chịu sự ảnh hưởng của khí thế phong trào yêu nước và là địa bàn hoạt động thường xuyên của các nhân sĩ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Nhiều tổ chức các nhóm thanh niên yêu nước có chí hướng cứu nước ra đời. Trong số này, tiêu biểu là nhóm thanh niên yêu nước của trường tiểu học Pháp Việt Lạng Sơn đã đóng góp cho phong trào nhiều người cộng sản ưu tú như Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Chi. Trước diễn biến của phong trào yêu nước, thực dân Pháp ra sức tăng cường đàn áp nhân dân ta, xây dựng và không ngừng tăng cường củng cố hệ thống đồn bốt. Tại đồn binh ở đồi Hiên Leng này, quan binh Pháp lệnh cho các chánh tổng Quan Châu bắt lính và thanh niên trai bản đi phô dịch, đào hào, rào dây thép gai cho chúng. Hồi đó Lý Cường cậy có cha làm chánh tổng trong vùng, nên hống hách, ỷ thế quan Tây, gây nhiều tội ác cho dân các bản làng. Ngoài 20 tuổi, Lý Cường đã có hai bà vợ, nhưng vẫn thói trăng hoa, thường dẫn bọn tay chân vào các bản làng để trêu gái, gây nhiều vụ đánh nhau với trai các bạn. Mặc dù cha hắn nhiều lần chửi mắng, hắn vẫn không chừa. Vào mùa xuân, dịp Tết âm lịch, trai gái các bạn thường tổ chức hội tung còn, trò chơi diễn ra nơi mảnh đất bằng ở trong bản. Thanh niên nam nữ của bạn cùng vui chơi với trai gái các bạn xung quanh. Họ chia thành hai bên, nam nữ, trên bãi đất rộng, ở giữa cắm cây tre cao 5-6 mét, trên ngọn là một vòng tròn nhỏ. Quả còn được các thiếu nữ làm từ những hạt bông cho vào túi vải khâu lại, sau đó lấy các dải vải màu làm đuôi còn, trông rất sặc sỡ. Bắt đầu cuộc chơi, từng đôi nam nữ lần lượt bước ra. Cô gái tung quả còn lên cao, sao cho còn chui qua vòng tròn trên ngọn tre. Chàng trai giơ tay bắt và tung trả. Nếu quả còn tung lên mà không chui qua vòng tròn hoặc chàng trai cô gái nào không đón bắt được để còn rơi thì coi như thua cuộc, phải nhường cho đôi khác vào chơi tiếp. trò tung còn được trai gái các bạn tham gia rất náo nhiệt và vui vẻ. Ngoài các đôi trai gái vào tung còn thì rất đông nam nữ reo hò cổ vũ cho chàng trai cô gái của bạn mình thắng cuộc. Quả còn được tung lên, bay qua bay lại, đuôi còn lất phất trong nắng xuân. Đôi mắt trai gái các bạn lúng liếng nhìn nhau, các câu hát cất lên tình tứ từ các nam thanh nữ tú. Quả còn xanh đỏ, em tung cho anh, nếu anh có tình đừng để còn rơi. Bên nam hát, quả còn xanh đỏ, em tung cho anh, tình em anh đón, không để còn rơi. Mắt không rời mắt, tay không ngừng tung, còn cứ bay bay cho lời yêu nói. Trong các cuộc vui chơi đó, Bá Lợi và cô Mão đúng là một cặp trai tài gái sắc. Được sự cổ vũ từ trai gái bạn, cả hai bước ra ném còn cho nhau. Từng câu si tình tứ được hát đi hát lại theo quả còn bay qua bay lại giữa hai người. Những tiếng reo hò cổ vũ cho họ vang lên không ngớt. Mọi người đều trầm trồ thán phục trước lối tung còn điệu nghệ của hai người. Gương mặt cô Mão ửng hồng, mồ hôi dịn trên má, làm gió xuân, làm tóc mai cô xòa rối, đôi mắt đen lúng liếng, trông cô càng lộng lẫy trong nắng xuân. Còn Bá Lợi, dáng người cao lớn khỏe mạnh, gương mặt rắn rỏi, đôi lông mày đen, hơi xếch, tính cách nhanh nhẹn, luôn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ các cô gái ở các bản làng. Năm đấy, Bá Lợi cũng vừa tròn tuổi 20. Anh lớn lên chỉ biết có Mế. Bố anh đã mất từ khi anh còn trong bụng của Mế. Đau khổ hơn, lúc anh được 10 tuổi, Mế anh cũng mất sau một lần đi nương gặp mưa bị cảm mà không ai biết. Từ đó, Bá Lợi về ở với người chú. Vốn trước cũng từng theo ông Hoàng Lâm chống Pháp, nên người chú đã đưa Bá Lợi đến gặp ông Hoàng Dính để học võ. Hoàng Dính hơn Bá Lợi gần 20 tuổi, rất thương và yêu quý Bá Lợi, coi như con của mình, đã hết lòng truyền dạy võ công cho Bá Lợi. Với bản tính thông minh nhanh nhẹn, có sức khỏe hơn người, Bá Lợi đã học rất nhanh các thế võ sư phụ truyền dạy, lại rất chăm ôn luyện nên ngày càng tinh thông, sớm nổi tiếng là người giỏi võ. Anh thường hay giúp đỡ những người yếu thế bị bọn địa chủ cường hào áp bức. Chính vì vậy mà bọn chúng rất tức tối, chỉ chờ có cơ hội là sẽ vùi dập Bá Lợi. Lại nói đến hội tung còn năm đó, khi cuộc vui đang náo nhiệt giữa các chàng trai cô gái ở bản Pò Đứa, bản của Bá Lợi, cùng thanh niên các bản khác, thì bỗng nhiên bị dừng lại giữa chừng khi một tốp người từ bản Khuổi Tẳng kéo đến. Kẻ dẫn đầu là Lý Cường, con trai chống tổng Lý Cấu. Lý Cường thoạt trông cũng được, đó là một thanh niên cao vừa phải, lại là con nhà quan, có của ăn của để, nên lúc nào da thịt cũng bóng nhẵn, no nê, đôi mắt ti hí luôn đảo qua đảo lại trên gương mặt tròn trịa, chỉ rõ là hạng người gian xảo.